Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 932, chương 931, bổ cứu. Tiến đến, trung niên nhân nghiến răng nghiến lợi, cũng không quay đầu lại tiến cửa phủ. Trương tiểu muội đỡ lấy mẫu thân, lo lắng mắt nhìn Vương Húc, lúc này mới muốn nói lại thôi đi vào, làm sao bây giờ? Pháp Hải đứng tại Vương Húc bên người, nhìn ra bầu không khí không đúng. Vương Húc đáp lại cười khổ. Bùn đất rơi xuống trong đũng quần. Không phải phân cũng là phân. Hy vọng Trương Minh Hoài là cái giảng đạo lý người. Không phải việc này khó mà kết thúc. Đi, vào xem. Vương Húc đi theo đi vào. Muốn nhìn một chút có thể hay không nói lại. Đem sự tình đàm rõ ràng. Hiểu lầm cũng liền không có. Nói đến, hôm nay việc này chính là cái hiểu lầm. Căn bản không phải mọi người nghĩ như vậy. Tiến đốc Tào Vận Sứ Phủ, cùng ra bọn hạ nhân, bị trong phủ quản sự phân phát. Đến phòng khách thời điểm, chỉ còn lại có Vương Húc, Pháp Hải, quản gia, Trương Tiểu Muội mẫu nữ. Còn có một mặt chấn nộ Trương Minh Hoài, cha. Trương tiểu muội ôm mẫu thân cánh tay, rụt rè nhìn xem phụ thân. Ba, Trương Minh Hoài trùng điệp vỗ bàn một cái, cả giận nói, đừng gọi ta cha, ta không có ngươi dạng này nữ nhi. Ta Trương gia lấy thi thư gia truyền, ta làm quan càng là liêm khiết thanh bạch, không sinh ra cùng người chạy nữ nhi đến. Nghe nói như thế, Trương tiểu muội vành mắt đỏ lên. Ghé vào mẫu thân trong ngực ô ô khóc. Mẫu thân đến cùng là so phụ thân yêu thương hài tử. Nửa ôm Vương tiểu muội, ba phải nói, phát như thế đại hỏa làm gì? Hài tử đây không phải trở về sao? Không nói không khí, nghe xong lời này Trương Minh Hoài càng là nổi trận lôi đình. Nếu không phải ngươi nuông chiều nàng, coi nàng là nam hài tử nuôi, nói cái gì phải có chủ kiến? Nàng có thể chạy theo người khác sao? Bây giờ tốt chứ, thế mà học được lưu phong thư, cùng nam nhân bỏ trốn. Ngươi nghe một chút, cái này mấy ngày bên ngoài là nói thế nào chúng ta? Gia giáo không nghiêm, gia phong bất chính, ngươi để ta có gì diện mục gặp lại quê quán phụ lão? Đổ ập xuống bị mắng một trận, Trương phu nhân á khẩu không trả lời được, thở hổn hển mấy cái. Trương Minh Hoài ngồi trên ghế, đối bên người quản gia nói ra, mang phu nhân cùng tiểu thư ra ngoài, không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào không chiếm được quấy giày. Vâng, lão gia, quản gia cúi đầu xác nhận, mang theo Trương tiểu muội mẫu nữ hai người đi ra ngoài. Đi tới cửa thời điểm ngoài định mức mắt nhìn Pháp Hải. Pháp Hải nghe Huyền ca mà biết nhã ý. Gặp Trương Minh Hoài cử động, sao có thể không biết đây là có lời nói cần, chủ động mở miệng nói, các ngươi trò chuyện, ta đi bên ngoài chờ ngươi. Vương Húc gật gật đầu, đưa mắt nhìn đám người rời đi. Đợi đến tất cả mọi người sau khi đi, gian phòng bên trong chỉ còn lại hai người bọn họ, mở miệng nói, bá phụ, kỳ thật chuyện này cùng ngài nghĩ không giống. Làm sao không giống? Chẳng lẽ lại, nữ nhi của ta không phải đi tìm ngươi? Trương Minh Hoài mang trên mặt vẻ giận dữ. Đối Vương Húc quát hỏi. Vương Húc nhất thời nghẹn lời. Trương tiểu muội là đi tìm hắn. Thế nhưng là hắn cái gì cũng không có làm. Tranh thủ thời gian giải thích nói. Trương tiểu muội đi Hàng Châu là bởi vì ta mời. Nhưng tại lúc ấy ta liền nói với nàng. Nhất định phải trưng cầu trong nhà đồng ý mới được. Ta cũng không nghĩ tới. Nàng sẽ lưu phong thư liền rời nhà trốn đi. Náo ra động tĩnh lớn như vậy tới. Nói thật là dễ nghe. Người đây là muốn rũ sạch liên quan rồi. Trương Minh Hoài giận tới cực điểm. Không những không giận mà còn cười. Âm trầm nói nhỏ. Vâng, ngươi là giang nam đệ nhất tài tử. Phía trên có cái nhập các lão sư. Người người đều nói ngươi đại nho đang nhìn. Thánh hiền cũng không phải không thể suy nghĩ một chút. Hẳn là ngươi cho rằng bằng vào những này ngươi liền có thể ăn chắc ta Trương gia. Nhẹ nhàng một câu, liền đem mình hái ra ngoài. Hừ, ta nhìn ngươi là nằm mơ. Ta theo bất tài, nhưng cũng không về phần sợ ngươi lão sư. Ta ngược lại muốn xem. Đức hạnh có thua thiệt. Ai dám điểm ngươi làm cử nhân. Coi như liều mạng đầu này mạng già. Bẩm báo hoàng thượng kia. Ta cũng phải đưa ngươi kéo xuống ngựa. Nhìn xem Trương Minh Hoài muốn ăn mình bộ dáng. Vương Húc biết hắn không phải đang nói đùa. Cũng tương tự có năng lực làm như vậy. Trương Minh Hoài mặc dù chức quan không cao, lại là hoàng thượng trong mắt hồng nhân. Không phải không ngồi tới đốc tàu vận sứ vị trí bên trên. Khi hôm nay tử hận nhất thế gia, có lời này chui, nói không chừng thật đúng là có thể lấy đức hạnh có thua thiệt vì lấy cớ. Đem hắn vị này Chu đảng nhân tài mới nổi, đặt ở tú tài bên trên không thể vươn mình. Đương nhiên, đây hết thảy phải có cái tiền đề. Hắn thật tai họa nhà khác cô nương, đức hạnh có thua thiệt mới được. Nhưng hắn cái gì cũng không có làm nha. Cùng Trương tiểu muội đã không có thể non hẹn biển, cũng không có lừa gạt nàng rời nhà trốn đi. Còn tại gặp mặt ngay lập tức, liền đem nàng từ phủ Hàng Châu đưa trở về. Hiện tại lời nói này, giống như hắn làm người phụ tình đồng dạng. Vương Húc có oan hay không a? Không có lời có thể nói a. Trương Minh Hoài một mặt cười lạnh, tựa như nắm giữ chứng cứ. Cao cao tại thượng đại pháp quan, Vương Húc thở dài một tiếng, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, vừa muốn mở miệng nói rõ tiền căn hậu quả. Trương phu nhân liền vội vàng hấp tấp chạy vào, lão gia, sai, Trương phu nhân phá tan cửa tiến đến, cũng không lo được đại hộ nhân gia quy củ, dán tại Trương Minh Hoài bên tai liền nhỏ giọng nói. Trương Minh Hoài ngay từ đầu còn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Càng nghe sắc mặt càng không đúng. Nghe phía sau thất thanh nói. Nữ nhi trong trắng còn tại. Tại, Trương phu nhân thành thật trả lời nói. Trương Minh Hoài sắc mặt tái nhợt một điểm. Lại hỏi, nàng là mình đi Hàng Châu. Không có bị người mê hoặc. Đi về sau một mực lẻ loi một mình. Gặp mặt liền được đưa về tới. Là, Trương phu nhân lần nữa gật đầu. Trương Minh Hoài sắc mặt xanh xám, lại nói, nàng thật không có cùng người hoa tiền nguyệt hạ, thề non hẹn biển, cái gì cũng không có phát sinh. Không có a, ngao, nghe được nơi này, Trương Minh Hoài một tiếng quái khiếu, không nói lời gì ngửa về đằng sau đi. Vương Húc gặp quá sợ hãi, tranh thủ thời gian đi theo Trương phu nhân đi đập Trương Minh Hoài phần lưng. Nếu là Trương Minh Hoài hôm nay chết tại cái này, hắn chính là có tám tấm miệng cũng nói không rõ ràng. A Di, Trương bá phụ có phải là thân thể có việc gì? Nhìn xem sắc mặt xanh xám, trong cổ họng ha ha ha vang, chính là nói không nên lời Trương Minh Hoài. Vương Húc cầu nguyện tuyệt đối đừng xảy ra chuyện. Trương phu nhân cũng bị dọa sợ, một bên cho Trương Minh Hoài xoa ngực, một bên mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Không có a, chính là mấy ngày nay không thấy nữ nhi, có chút khí huyết công tâm. Nghe được thuyết pháp này, Vương Húc an tâm, không phải bệnh tim liền tốt, miệng lớn thở hổn hển một hồi. Trương Minh Hoài sắc mặt dần dần khôi phục, mà khôi phục câu nói đầu tiên chính là nghiệp chướng nha. Vương Húc không biết lời này từ đâu mà đến, cũng không dám đem tùy tiện tới tiếp lời, chỉ có thể nhìn hướng Trương phu nhân. Trương phu nhân nhìn thấy phu quân không có việc gì, vừa mừng vừa sợ, căn bản không thấy được ánh mắt của hắn, liên tục thì thầm, văn thánh phù hộ, văn thánh phù hộ, ngươi nếu là ra cái nguy hiểm tính mạng, chúng ta cô nhi quả mẫu sông thế nào nha. Trương Minh Hoài không phải tật bệnh, chỉ là khí gấp, một hơi không có chậm tới. Nghỉ ngơi một hồi, sắc mặt của hắn liền tốt rất nhiều. Một mặt phức tạp nhìn xem Vương Húc, há to miệng, cái gì cũng không có nói ra. Chỉ là phát ra thở dài một tiếng. Ai, kỳ thật, nhìn thấy nữ nhi tin về sau, Trương Minh Hoài mặc dù có khí, nhưng cũng không phải thật tức giận như vậy. Sinh con dưỡng cái, không phải liền là ngóng nhìn nhi nữ được rồi. Vương Húc Thân là giang nam tứ đại tài tử đứng đầu, lại có đệ nhất tài tử danh xưng. Điều kiện này phối Trương gia nữ nhi tuyệt không phải trèo cao, ngược lại có chút thấp liền. Tại hai người nghĩ đến, khuê nữ của mình cùng Vương Húc tuyệt đối có việc. Không có việc gì sao có thể như thế? Chỉ cần chiếm đóng đạo đức điểm cao, vương gia đối lý, nữ nhi của mình liền có thể nở mày nở mặt gả đi. Đem bỏ trốn biến thành cưới hỏi đàng hoàng. Cái này chỗ bẩn cũng liền không phải chỗ bẩn. Bây giờ tốt chứ, giữa hai người không có việc gì. Vẫn là nhà mình nha đầu tương tư đơn phương. Náo loạn nửa ngày chính là chuyện Tiếu Lâm. Truyền ra ngoài, Trương gia còn mặt mũi nào? Dù sao, từ chối rời nhà ra đi là đại công tử, không phải nhị nữ nhi, lừa gạt dân chúng tầm thường, còn lừa gạt ở thế gia đại tộc sao? Mặt mũi này a, hôm nay là ném đến nhà bà ngoại, này mới khiến Trương Minh Hoài tức thiếu chút nữa ngất đi. Gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh a. Trương Minh Hoài như cha mẹ chết, buồn bực như muốn thổ huyết. Vương Húc chủ động cùng Trương tiểu muội chủ động không phải một cái khái niệm. Cái trước có thể kết thúc, cái sau không cách nào bổ cứu. Nếu là hết thảy đều là Vương Húc sai, cùng lắm thì gả vào vương gia là được rồi. Vợ chồng hai sự tình ngoại nhân có thể nói cái gì? Trái lại, hết thảy đều là Trương tiểu muội nồi, hai người căn bản không có kia quan hệ. Đây mới thật sự là tai họa. Nữ hài có dạng này chỗ bẩn, về sau còn thế nào lấy chồng? Người khác sau khi nghe ngóng, lão Trương gia khuê nữ 15-16 tuổi, liền cùng dã nam nhân chạy qua. Kết quả người ta còn không cần nàng. Cái này có thể gả người tốt nhà à? Không chừng, về sau nếu là gả không được vương gia, chỉ có thể gả cái người gù, người thọt. Những này thân thể có thiếu hụt người. Bằng không, người ta đứng đắn tám bản thế gia công tử, dựa vào cái gì cưới ngươi cái đức hạnh có thua thiệt nữ nhân? Đến lúc đó đây đều là có nói pháp. Hoa, nghĩ đến đây, Trương Minh Hoài cũng nhịn không được nữa, một ngụm máu phun ra ngoài. Trước khi hôn mê một khắc cuối cùng, hắn còn đang suy nghĩ lấy, việc này còn có thể bổ cứu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?